Ở thời điểm này, Dạ Du Thần cũng hai mắt phát lạnh, nghe được. Keng, một tiếng vang lên, kiếm minh không ngừng bên tai. Tại thời khắc này, Dạ Du Thần trên đỉnh đầu có lơ lửng vô thượng thần kiếm, kiếm khí tung hoành. Việc này, hẳn là hảo hảo thương lượng, thương lượng. Quang Minh Vương quát khẽ một tiếng, chính là, ông, một tiếng vang lên, quang minh rọi khắp nơi, tại trong lúc nhất thời, tựa như là đại dương mênh mông đồng dạng lực lượng ánh sáng bao phủ hướng về phía Dạ Du Thần. Không sai, nên hào hào thương lượng, Đạp Thiên Thần hét lớn một tiếng, chính là, phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng vang thật lớn, bước ra một bước, thiên hoàn nguy nga, trấn áp thập phương, ở đây tất cả tu sĩ cường giả vì đó hãi nhiên. Yêu vương cự thú không cùng chống lại, trong nháy mắt bị chấn áp. Đạp Thiên Thần bước ra một bước, phía sau hắn Táng Thiên Song Hoàn Thần cũng là đồng thời bước ra, vô cùng mênh mông Táng Thiên chi lực trong nháy mắt đánh thẳng tới, hướng Dạ Du Thần chấn áp tới. Không hề nghi ngờ, tại thời khắc này, Quang Minh Vương, Đạp Thiên Thần, Táng Thiên Song Hoàn Thần bọn hắn bốn tôn vô song long quân liên thủ, muốn áp chế Dạ Du Thần. Thật là lớn gan. Gặp Quang Minh Vương, Đạp Thiên Thần, Táng Thiên Song Hoàn Thần bọn hắn bước ra một bước, đã vây khốn Dạ Du Thần, Thái Âm Ngọc Thỏ cũng không khỏi thần thái lạnh lẽo. Trong chớp mắt này, đáng sợ huyền băng chiều dâng trong nháy mắt quét sạch thiên địa. Nghe được, tư, tư, tư, băng phong thanh âm vang lên, vô số đại thụ che trời tại thời khắc này, toàn bộ bị đóng băng lại. Phanh, một tiếng phía dưới, tiên thắc chấn thiên địa, trong nháy mắt này. Người thủ tháp khí thế lóe lên, bước ra một bước, phong tuyệt thập phương, ngăn trở Thái Âm Ngọc Thỏ. Đương nhiên, đồng thời xuất thủ không chỉ có người thủ tháp tam cự nhân cũng là đồng thời bước ra một bước, nghe được. Phanh, tiếng vang, ba cự nhân tựa như là ba tòa nguy nga vô thượng cự tháp, trong chớp mắt này, chấn áp thập phương, cùng người thủ tháp tạo thành to lớn vô cùng chấn áp chi thế, hướng Thái Âm Ngọc Thỏ chấn áp tới. Hừ. Thái Âm Ngọc Thỏ cũng là hư lạnh một tiếng, hàn băng ngập trời, trong nháy mắt này muốn đem toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn băng phong một dạng, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.